Từ sau mùng 10 Tết, mưa liên tiếp mấy hôm liền, trời thấp, màu xám chì và nặng trĩu. Trong toàn đơn vị, không khí im lìm, vắng lặng hẳn đi. Mọi người chỉ bước ra ngoài khi có việc cần. Họ chui rút trong lều đánh tiếng lên hay nằm bên nhau tâm sự. Huy ngồi co ro, vừa nghĩ ngợi lan man, vừa lơ mơ nghe tiếng Phước và Danh trò chuyện, lẫn vào tiếng mưa rào rào vỗ trên mái lá. Danh đang kể một câu chuyện gì đó về miền Mộc Hóa Long An, quê hương của anh. Huy nghe loáng thoáng những tình tiết về con Dện, con Vàng, mấy con chó săn tinh khôn mà Danh rất cưng hồi còn ở nhà. Trong tiểu đội, Danh là một trong những lính mới được nể nang nhất. Anh đi hành quân, mang giác, đào công sự, chiến đấu thật dẻo dai, không thua gì cánh lính cũ. Thoạt nhìn, Danh không có vẻ gì là một người mạnh khỏe. Anh cao lồng khồng, ốm nhách. So với Minh, Hùng, cũng lính cuối 84, dân thành phố, Danh ốm yếu hơn nhiều. Theo lời Danh kể, từ nhỏ anh đã làm việc nặng nhọc vất vả, mà ăn uống thì lại quá thiếu thốn kham khổ. Hôm đánh lên Nam Phiêu vừa rồi, không có Danh thì Huy chắc phải xỉu đi vì quá mệt. Hồi ở Quang Trung, bọn Huy cũng thường đi hành quân giả ngoại, cũng mang giác nặng. Nhưng so với hành quân thật sự thì thật khác nhau một trời một vực. Ở trường, hành quân tà tà như đi dạo, mệt thì nghỉ. Chỉ huy đại đội lúc đầu có vẻ nghiêm khắc, nhưng về sau rất dễ, nên bọn Huy được thế cứ làm nũng như con nít. Thật sự lúc đó cũng không có gì nặng mấy, chỉ là các bộ phận tách rời của khẩu 12-7. Còn giờ rồi, lần đầu tiên Huy đi một mạch 5-6 cây số mới được nghỉ giải lao. Sau lưng là chiếc ba lô, ngoài quần áo tư trang là một thùng đạn K-56 và mớ liều phóng, ngòi nổ cối 82, một can vàng 4 lít nước cột lủng lẳng dưới nắp ba lô. Trên vai là một gánh 6 quả cối 82, chiếc ruột tượng 7 ngày gạo. Cộng thêm khẩu AK quàng qua vai và chiếc bao xe 3 băng đạn, một bình ton nước sệ sệ bên hông. Trung bình, mỗi người lính mang trên người khoảng 30kg. Đi được khoảng 3 cây số, đầu Huy đã lùng bùng. Đôi chân Huy phồng dập lên từ lúc nãy. Giờ những chỗ đó tróc da cọ sát vào giày làm anh như đau điếng. Nhất là vì nền cát, mùa khô co cứng lại với bê tông, cứ dội ngược lại dưới gót giày sau mỗi bước nặng nề. Huy nhìn người phía trước, mình cũng không khá gì hơn anh, đang suýt xoa rên rỉ. Tuy vậy, Huy cũng cố đi được cho đến chỗ giải lao đầu tiên. Huy ngồi bệt xuống, ngã người ra, lưng dựa vào chiếc ba lô. Anh nhắm mắt lại một lúc, rồi lại mở ra. Cổ họng Huy khô rát vì cơn khát. Anh run run mở nắp bi đông, những ngụm nước mát lạnh đi vì không khí ban đêm. Không còn là những ngụm nước bình thường nữa. Nước lã giờ như trở thành dưỡng chất, thành rượu quỳnh ngon ngọt khác thường. Trong những lúc như thế này, Huy nhận ra nhu cầu của con người đến lúc thiết yếu nhất. Khi chịu sự thiếu thốn tột cùng nhất, khi gần kề cái chết nhất, chỉ là rất kích đỏi. Không khí để thở, nước để uống và cái gì đó để ăn. Rồi tình yêu cuộc sống lại quay về và ta lại có thể bình an nghỉ ngơi, ước mơ. Dần, chỉ bấy nhiêu đủ để ta thấy trong cuộc sống tràn đầy rạo rực. Huy uống rất chậm và dè sẻn. Chí Phèo đã dặn trước với anh khi hành quân không được uống nhiều nước, thậm chí càng ít càng tốt. Vì uống nhiều, mồ hôi toát ra quá mức sẽ làm kiệt sức rất nhanh. Mặt khác, giữ cho bình ton luôn còn nước là điều cốt tử ở vùng đất khô cằn này. Đến lúc tiếp tục hành quân, anh chỉ đi được vài bước đã thấy choáng váng. Hai bàn chân đã nguôi đau, giờ lại càng hành hạ anh tệ hơn lúc trước. Huy bước ngày càng có vẻ chập choạng. Danh đi phía sau rồi nói nhỏ: "Anh đưa cho tôi giác phụ gánh cối một lúc cho." Huy ngần ngừ rồi lắc đầu. Danh cũng đâu có nhẹ gì hơn anh. Là chiến sĩ, Danh không mang AK, nhưng trong ba lô anh là 2 thùng đạn, liều ngòi cối, và trên vai là 8 chứ không phải 6 quả cối như Huy. Huy cố bước thêm một lúc thì quỳ xuống. Danh dằn lấy gánh cối: "Tôi còn khỏe, cứ để tôi giác một lúc. Anh đỡ mệt là tôi giao lại liền." Lần này Huy không còn đủ sức và ý chí để từ chối sự giúp đỡ chân thành của Danh. Thế là Danh nghiêng vai còn lại gánh luôn gánh của Huy. Quả thực, không có gánh cối anh cảm thấy nhẹ hẳn đi, khỏe lại. Được một quãng, Huy ngoái lại, Danh vẫn bước bình thường, nhưng hơi thở đã nghe nặng nề. Mình nhẹ được một phần, thì Danh lại càng nặng thêm gấp 2-3 nữa. Anh bỗng thấy một sức mạnh không biết từ đâu đến, đánh tan hẳn những nhọc mệt và cơn nhức nhối ở hai chân. Anh giơ tay đón lấy gánh cối. Thôi cảm ơn Danh, mình đã khỏe rồi. Và từ đó, Huy thực sự quên đi những khổ sở nhọc nhằn. Anh nghĩ về những kỷ niệm vui, những hình ảnh thân thương êm ái, rồi thầm cười khẽ một mình. Cuộc hành quân đêm trôi qua như một cách nhẹ nhàng, không còn là cơn ác mộng dài khủng khiếp như lúc này với anh. Buổi chiều cuối cùng trước khi trận địa dứt hẳn tiếng súng, Huy cùng một nhóm ba người khác cán thương từ tuyến trước về trại cấp cứu giả chiến của K-23. Nắng ong ong chiếu xuống làm anh mệt rũ cả người. Cả nhóm đã liên tục lên xuống suốt hai ngày qua, lên tải đạn, về tải thương như con thoi không ngừng nghỉ. Chuyến cuối cùng, họ cán một liệt sĩ của D2 đã hy sinh từ buổi tối qua, nhưng để tại chỗ để ưu tiên cán các thương binh trước. Cố gắng về đến một chỗ còn cách K-23 khoảng nửa cây. Sau khi giao lại cán cho hai người khác, Huy thấy đầu bưng bưng nhức nhối, hai mắt hoa lên. Anh bảo Danh, Danh đi trước đi, mình ngồi kỹ một lát đã. Danh gật đầu, lo âu nhìn Huy. Ừ, anh về sao? Tôi lên đi chung với hai thằng để có gì tiếp tay. Tụi nó cũng phờ phạt lắm rồi. Huy gieo người xuống, nửa nằm nửa ngồi, một tay tì lên mặt đất. Anh tháo cái bi đông nước bên hông đưa lên đôi môi khô rợp. Chỉ còn không đầy một nắp bi đông động dưới đáy. Huy nốc cạn, thấy cơn khát vẫn chẳng bớt tí nào. Anh mệt nhọc nhắm nghiền đôi mắt lại. Rồi vài giây sau không gượng được, anh nằm lăn ra nền cát, kế bên một bụi le cằn cọc. Mặc cho những con ong ruồi nhỏ xíu bu bám vào mặt mũi, mặc cho ánh nắng xiên khoai chói chang đổ xuống. Huy mở mắt ra, trời đã bắt đầu xế bóng. Anh gượng dậy tìm đường tắt đi về mang cho đến trưa hôm sau. Nghe tiếng gọi về ăn cơm của Phước, nhưng Huy vẫn thấy người rã rời, không biết đói. Phước vào lay lay Huy. Nè, gắng dậy ăn một chén cho khỏe đi, mệt mà nằm hoài là sốt luôn đó. Huy lắc đầu, nhắm nghiền mắt yếu ớt nói. Mình không đói, thôi cứ mặc mình đi. Một lúc sau, Danh cầm chén cháo bốc khói chui vào, anh đỡ Huy ngồi dậy. Tôi lấy cơm nấu lại thành cháo cho anh dễ húp. Thôi, ráng đi. Huy nhìn Danh xúc động, anh cố húp hết bát cháo, dù miệng lưỡi đều thấy đắng ngắt, không muốn ăn uống gì. Danh lại bưng chén nước nóng vào, tay kia cầm hai viên thuốc dục Huy uống. Sau khi ăn cháo, uống thuốc, nằm nghỉ khoảng 2 tiếng, Huy thức giấc và thấy người khỏe hẳn. Anh đã có thể ngồi dậy, đi lại được, dù còn hơi run rẩy. Danh chợt quay sang Huy cất tiếng hỏi. Anh còn giấy không? Cho tôi xin một tờ, viết thư cho con nhỏ bộ. Huy gật đầu. À, còn, chờ chút mình lấy liền. Hôm vừa mới sang, Huy mang theo sổ sách lĩnh kỉnh rất nhiều. 3 cuốn sổ, trong đó có một cuốn đang ghi dở, mấy cuốn tập học trò ghi bài giảng hội học ở H15, mấy cuốn sách anh văn và vài cuốn truyện. Xui một cái là từ bên nước qua, Huy bị đưa thẳng vào rừng, nơi đang tạm đóng quân chuẩn bị vào chiến dịch. Anh không được ghé hậu cứ, nên bao nhiêu hành lý tư trang đều dồn hết vào ba lô, cộng hết suốt một mùa chiến dịch. Lúc nghỉ giải lao trong cuộc hành quân đầu tiên, anh đã dứt bỏ hết mấy cuốn vở ghi bài, sách anh văn và truyện. Giờ nghĩ lại, Huy tiếc quá chừng. Huy rứt mấy tờ đôi đưa cho Danh cười nói. Nè, mai mốt về làm đám cưới, nhớ đánh điện tín mời tôi xuống dự với nghe ông. Yên chí đi. Phía ngoài lều có tiếng bước chân bị bõm trên mặt đất ngập nước mưa. Tiếng sột soạt của tấm ni lông. Rồi Minh ló đầu vào. Huy ơi, anh Thái kêu anh lên đại đội. Mang theo toàn bộ ba lô tư trang để nhận nhiệm vụ mới kìa. Huy không ngạc nhiên. Anh đã biết không sớm thì muộn anh phải chuyển về đơn vị mới. Hồi mới sang, vì đang chuẩn bị đánh một trận quá căng, nên người ta không đưa anh về ngay đơn vị trực tiếp chiến đấu, mà tạm đưa vào đại đội tải của trung đoàn. Bây giờ là thời gian cho các đơn vị huấn luyện phối hợp quân binh chủng để tiếp tục đánh cứ Cô La. Anh phải về đơn vị quả lực để cùng tập luyện chuẩn bị chiến đấu. Mặt khác, cũng là để bổ sung quân số cho các đơn vị bị tổn thất thương vong. Dù sao, Huy cũng cảm thấy buồn buồn. Anh đã chia sẻ với anh em C22 cái Tết xa nhà đầu tiên, chia sẻ với họ những chén rượu ấm nồng tình nghĩa. Đã có những đêm nằm tâm sự, giờ chia tay sao tránh khỏi nỗi buồn. Anh gom mấy thứ linh tinh nhét vào túi cốc, bàn giao khẩu AK cho Phước, rồi nhìn hai người nói. Thôi tạm biệt các bạn, chúc Mạnh giỏi công tác tốt. À, cho mình gửi lời chào anh Hòa, anh Trường, anh Chí và các anh em khác nữa nha. Phước và Danh gật đầu buồn hiu nhìn Huy. Chúc anh về đơn vị mới Mạnh giỏi, bình an. Huy xốc ba lô lên vai, khoác tấm ni lông lên đầu rồi chui ra khỏi lều đi về hướng nhà đại đội. Đại đội trưởng Thái đang ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu trải giữa lều. Đối diện với anh là một tay trẻ tuổi. Huy nhận ra đó là người đã lên sư đoàn nhận anh về vào trước. Thái nói to khi thấy Huy bước vào. À, Huy đây rồi. Cậu vào làm chén trà cho ấm bụng đi. Anh giơ tay chỉ sang người đối diện. Đây là cậu Phúc, trợ lý tổ chức động viên trung đoàn. Lát nữa Phúc sẽ đưa cậu về dây ba. Huy gật đầu chào Phúc. Anh nói. Em đã cùng anh Phúc đi từ xưa về đây hôm trước chiến dịch. À, vậy là người quen cũ rồi, phải không? Tốt, tốt lắm. Thái nghiêng người rót trà vào chén rồi đưa cho Huy. Nè, dây ba là tiểu đoàn cơ động mấy năm liền của trung đoàn đó. Anh Huy à, đánh nhau cừ lắm. Phúc nói, ông Văn dây trưởng à, chịu chơi dữ lắm, nhưng cũng rất nghiêm. Lính ông Văn thì khỏi nói rồi, công tác chiến đấu một cây, mà quay cũng bạo có tiếng. Thái giơ ống thuốc lào lên rít sâu một hơi, phà khói mù mịt rồi đưa sang Huy. Làm một hơi đi, rồi lên đường. Từ đây qua dây ba cũng mười mấy cây số á. Huy cầm chiếc điếu cày, nhón một nhúm thuốc lào châm lửa. Anh đã tập tành chút chút cái món này từ hôm về C22. Chí Phèo là đại sư phụ đã huấn luyện cho anh kỹ thuật hút mà không bị sặc. Huy thấy thuốc lào hay hơn thuốc lá. Nó làm người ta lâng lâng, ngây ngất tê người trong một thoáng. Chỉ cần hút một hơi thôi cũng đủ đô bằng cả mấy điếu thuốc dấn rồi. Ngồi cho tan hẳn cơn say thuốc, Huy đứng lên chào đại đội trưởng Thái. Thôi, em đi nghe anh Thái. Ừ, về đơn vị mới công tác tốt nghe Huy. Lâu lâu có dịp ghé e bộ thăm anh em. Huy và Phúc bước ra khỏi căn lều. Trời vẫn còn mưa lất phất, không khí thoang thoảng một mùi gì đó thơm nồng. Hình như là mùi một thứ gỗ thơm đang bốc cháy đâu đó trong một gian bếp gần đây. Phúc nhìn Huy cười hỏi. Vừa qua anh đã tham gia đánh nhau rồi đó. Sao, thấy có run không? Sợ chết khiếp chứ sao không anh. Lúc mình tải đạn lên cho V2, đạn nhọn của địch cứ chiêu chiếu xé qua tay. Còn pháo thì cứ nổ ầm ầm xung quanh, cách không đầy chục mét. Về bộ binh còn kinh hơn nữa. Đánh nhau liên miên, chứ không khỏe như ở trung đoàn đâu. Sao anh không xin ở lại công tác bên nước? Lính mà anh, tổ chức phân công đâu mình đi đó. Mình có muốn ở lại cũng không có được. Thật tình á, mình cũng muốn qua đây cho biết. Qua rồi mới thấy ngán. Phúc gật đầu, nhưng không nói, như đang vướng bận một suy nghĩ nào đó. Huy cũng không gợi chuyện thêm. Cả hai cúi mặt bước nhanh hơn dưới những làn mưa rơi xeo xéo. Trời đã ngưng mưa khi hai người tới trại D3. Lều tiểu đoàn nằm trên một gò đất cao, xung quanh là những lùm cây lúp xúp. Ở phía trước, xéo về tay phải là một cây dầu lớn, hình dáng thật lạ lùng. Từ gốc đến khoảng 1/3 thân đầu tiên của nó nghiêng một góc gần 40 độ so với mặt đất. Rồi từ đoạn cuối, thân cây lại trở về tư thế tự nhiên chọc thẳng lên trời. Huy nhìn nó, thầm nghĩ, có lẽ lúc còn non đã bị một con thú rừng làm gãy ngang, nhưng vẫn kiên cường dương dậy. Một người lính trẻ đang ngồi bên gốc cây dầu này, đẽo gọt một cành cây nhỏ, đường kính khoảng 4 phân, chắc để làm cán cuốc. Anh ta nhìn thấy Huy và Phước, buông con dao và cành cây xuống đất, đứng lên đi về phía họ. Khoảng cách thu ngắn đủ để Huy nhìn rõ người lính, một khuôn mặt rắn rỏi, da ngăm ngăm sạm nắng, đôi mắt đen lanh lợi, vui vẻ, dốc dáng cao to, khỏe mạnh. Phúc cất tiếng. Chào đồng chí, có anh Văn ở nhà không vậy đồng chí? Người lính trẻ gật đầu, đưa mắt nhìn Huy như đánh giá, rồi lại nhìn sang Phúc, trả lời bằng một giọng đặc sệt đồng bằng Nam Bộ. Anh Văn ngồi trong lều, mời anh vô trong. Tiểu đoàn trưởng Văn đang ngồi hí hoáy viết gì đó bên cái bàn giả chiến trong lều. Bốn chân bàn là bốn thân gỗ chôn sâu xuống đất. Phía trên đầu là một chạc hai để đỡ một thanh ngang. Mặt bàn đang bằng các thanh tre, được cột lại bằng những sợi dây xanh. Anh ngước lên gật đầu chào khi thấy người lính trẻ dẫn Huy, Phúc bước vào, rồi tiếp tục cúi đầu viết. Người lính trẻ kéo Huy Phúc tới một cái băng dài, thấp, cùng một kiểu dáng như cái bàn, nhưng bề ngang hẹp, vừa đủ để ngồi. Anh nói, hai anh ngồi uống nước, nghỉ mệt, chờ anh Văn chút nghe. Anh ta tới bên bàn, nghiêng chiếc can rùa, rót vào hai cái bát một thứ nước xanh xanh rồi bưng lại. Dạ, đây là nước Hà Thủ Ô, hai anh uống đi, mát lắm. Huy và Phúc đón lấy uống một hơi cạn chén, rồi đưa mắt nhìn quanh quẩn. Trong lều trống trơn, không có gì ngoài cái bàn và mấy cái băng ghế. Trên vách lều treo ba cái ba lô và ở một góc là cái giá súng với hai khẩu AK. Dù sao cũng là tên tươm hơn rất nhiều so với nhà đại đội của Thái. Chẳng có bàn ghế gì, chỉ ngồi bệt dưới đất là xong. Tia mắt Huy xoay tròn một vòng, rồi trở về điểm xuất phát là tiểu đoàn trưởng Văn. Anh trạc 30, 31 gì đó, cao dong dỏng, vai gầy nhưng rộng, gương mặt lại có vẻ trắng trẻo, thư sinh, khác xa hình ảnh Huy hình dung về anh trên đường lúc nãy. Trên mặt anh có một nét gì đó lạ lạ, vui vui, dù lúc này Văn đang nghiêm nghị làm việc. Huy để ý quan sát thêm giây lát, rồi nhận ra chính vì cái miệng của Văn. Nó hơi méo, chếch lên bên phải, làm Văn lúc nào cũng như đang nhếch miệng muốn cười. Khoảng 2 phút sau, Văn viết xong. Anh gấp quyển sổ lại, ngẩng mặt nhìn Huy, Phúc. Đôi mắt đen sáng nheo lại, anh cười ha hả. Xin lỗi hai cậu, mai tớ phải lên trung đoàn báo cáo phương án tác chiến, nên cố một tí cho nó xong. Tớ nhớ không lầm thì hôm qua, thông tin trung đoàn báo đó, cậu sẽ dẫn cậu Huy xuống. Có đúng là Huy không Phúc? Phúc gật đầu xác nhận. Vâng, anh tên Huy, tốt nghiệp lớp hạ sĩ quan ở H-15 bên nước. Sang đây hồi tháng 12 năm ngoái. Vừa rồi ảnh nằm ở C-22, công tác cũng tốt lắm anh ạ. Hồi nãy trên đường tới đây, em cũng đã giới thiệu sơ sơ ảnh về V3 rồi. Nhất là giới thiệu rất xôm về vị tiểu đoàn trưởng ngon lành là anh. Sao, có gì thưởng công không thủ trưởng? Lại còn thế nữa. Cậu đã nói xấu tôi những gì? Chưa phạt thì thôi, còn đòi thưởng. Nào, bước tới gần đây, tôi thưởng cho. Phục phá ra cười. Thôi, em quá biết cái món điểm huyệt của anh rồi. Dại gì? À thôi nè anh Văn, trưa nay em báo cơm dây ba ha. Lo giết gà dịch đón khách đi là vừa. Ở đây làm gì có, chỉ có món bò hóc quân đội đãi cậu thôi. Huy nè, cậu lại đây, để tớ giới thiệu sơ về tiểu đoàn cho cậu biết. Tớ là Thạch Văn, quê ở Cao Bằng, chắc cậu biết rồi. Sau đó Văn kể cho Huy nghe về tên tuổi của các cán bộ tiểu đoàn và đại đội, các trung đội trực thuộc, tình hình tổng quát của tiểu đoàn, rồi bảo: bây giờ cậu sẽ về trung đội 12-7, đúng như chuyên môn của cậu. Nhưng tạm thời cậu vẫn chỉ là chiến sĩ thôi. Vì cậu mới về mà nắm chức chỉ huy khẩu đội ngay thì anh em nó không có phục. Với lại cậu cũng chưa có kinh nghiệm thực tế là mấy, cũng chưa làm được đâu. Thôi cứ cố gắng công tác, chiến đấu cho thật tốt, rồi tự khắc khi anh em trung đội đề xuất lên, tôi sẽ chính thức bổ nhiệm cậu. Ha, vậy ha, có thắc mắc gì nữa không? Dạ không. Vậy em xin phép được về B ngay, nghe anh Văn. Thôi dội gì, cứ ở đây, cơm nước xong xuôi, tớ bảo thằng Kiên đưa cậu xuống dưới. Giờ cậu xuống dưới thì chẳng có cơm đâu mà ăn. Văn đảo người tìm Kiên, liên lạc tiểu đoàn, nhưng Kiên đã đi đâu ra ngoài. Anh gọi to. Kiên ơi, em coi cơm chín chưa? Dọn lên liền nghe. Ngoài kia, mưa lại bắt đầu rơi lất phất. Từ sau gian lều thoảng ra mùi ruốc cá xào. Kiên bê mâm cơm và thức ăn lên. Liền, cả cao điểm chỉ còn là một chiếc màn nhạt nhòa, màu trắng xám. Mưa tầm tã suốt những ngày, rào rào đập xuống mái túp lều giả chiến như một tay đàn bass trong cơn cao hứng. Mưa lặng thầm rỉ rả suốt những đêm như muốn kể lể một điều gì thang gian giùm ai đó. Con sáo chip của ù muối không nhảy loi choi phá phách như thường lệ, nó chui vào nếp mình trong một góc nắp ba lô nằm im thinh thích. Chỉ có hai con mắt tròn xoe tinh nghịch là vẫn láo liên nhìn ngó mọi người như dò hỏi thắc mắc. Sao lạnh thế? Sao buồn thế? Sao không thấy mặt trời với những tia nắng vàng tươi ấm áp? Vào đầu tháng giêng, khi đơn vị vừa lui về đây dựt trại, nắng đến sổ cả người, nắng cứ ông chiếu thẳng xuống đầu, nóng rừng rực như muốn nung đỏ cả dải cát trắng bìa rừng, muốn sấy khô những cành lá xác xơ khô cằn đầy bụi của những lùm, những bụi, những gốc cổ thụ già nua. Rồi từ cơn mưa đầu mùa trái nết một ngày cuối tháng 2, trời mưa mãi, tối trời tối đất. Trận mưa đầu tiên, cả trung đội mừng phát khóc khoái chí vô cùng. Họ mừng vì không khí mát mẻ, dễ chịu, đêm không còn phải nằm trăn trở, mồ hôi tươm ra nhớp nhúa vì lũ ruồi nhặng đông đúc đến kinh hoàng. Không biết từ đâu kéo đến, sẽ không còn tác oai tác quái vì không còn phải vất vả hàng ngày lên hồ Am Tiêu cách đó 7-8 cây số để tắm giặt, tải nước về dùng. Mọi người ùa ra, reo lên khi những giọt nước ngọt ngào bắt đầu trút xuống liên miên, bắt đầu dạch thành một chuỗi vô tận trắng mờ mịt những hạt nước mưa to nặng. Mưa, mưa rồi, lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống. Họ lột phăng quần áo ra cầm trên tay, quay tròn dung dút, mình trần như nhộng, như trẻ thơ vừa mới lọt lòng, như những thiên thần hồn nhiên vô tội. Rồi cả bọn nhảy tung tăng, đứa hát đứa gào lên những lời vô nghĩa, đứa nằm lăn ra, ngửa mặt, soạn tay chân, há hốc miệng, cho mưa tràn trề rơi xuống dỗ về. Mưa đi, cứ mưa đi, mưa cho quét sạch bụi bặm trần gian, quét sạch những nỗi buồn lo, quét sạch những suy tư, nhớ nhung căng đầu căng óc, cho chúng tôi hóa thân trộn lẫn vào với những giọt nước ngọt mát trong veo. Nhưng rồi mưa như muốn thỏa lòng nguyện ước của họ, nên cứ hào phóng rơi mãi, tuôn trút dầm về suốt cả tuần. Mưa trắng trời trắng đất, chẳng có đồ sạch mặt, vì treo phơi mãi mà quần áo chưa chịu khô cho, cũng chẳng thể kiếm chác cải thiện về được với những cơn mưa ào ạt. Chỉ có nước là nhiều, lúc nào cũng tràn trề mấy cái bồn làm bằng mấy tấm ni lông đi mưa trùm lên hố đất. Nắng mãi cầu mưa, mưa hoài nhớ nắng. Thiên nhiên có bao giờ ban phát bình quân đều đặn, không thừa không thiếu theo ý muốn con người? Quân miệt mài ghi chép, anh đang viết một bút ký để gửi cho tạp chí văn nghệ quân đội. Không khí lành lạnh ẩm ướt và tiếng mưa rơi đều đều bất tận làm anh thấy nao nao. Trong lều tối om om, cả ngoài trời cũng một màu u ám. Mọi thứ đều xám, lạnh, buồn, nhưng chứa đầy sinh lực bên trong, khơi dậy niềm cảm hứng. Có lẽ kỳ này ban biên tập sẽ không gạt bỏ bản thảo của anh. Nó đã được viết trong niềm rung động sâu xa. Nó gắn chặt, quyện vào với những cảm xúc chân thật đầy sức sống. Và toàn là những điều có thật. Đây không phải là một câu chuyện kể bình thường. Đây chính là những nụ cười, nước mắt, những giọt mồ hôi rơi xuống ướt đẫm chiếc áo lính bạc màu. Là ánh nắng vàng rực rỡ lúc cuối ngày hắt xuống cánh rừng dầu. Là những khoảnh khắc mong manh thiêng liêng giữa cuộc sống và cái chết của đồng đội, bạn bè anh. Nghĩa là toàn bộ cuộc sống của bọn anh ở đây trong những tháng ngày này đã thu gọn biến hình, chuyển hóa thành con chữ. Tiểu đoàn đã lui về đây nằm chốt từ sau đợt tấn công Am Piêu để huấn luyện phối hợp quân binh chủng với tăng, pháo, chuẩn bị cho trận đánh lớn kế tiếp. Những ngày tháng tương đối nhàn hạ và yên tĩnh với đơn vị của anh, một trung đoàn cơ động của sư, một trung đoàn cứ xê dịch hành quân di chuyển miệt mài suốt hàng trăm km dọc chiều dài biên giới vùng Tây Bắc. Đánh nhau hết trận này tới trận kia, hết trận to sang trận nhỏ, ngay từ khi anh về đơn vị. Cánh rừng này nằm cách hồ Am Piêu khoảng 8 cây số đường chim bay về hướng đông nam. Một cánh rừng thưa, chủ yếu là cây dầu cổ thụ, đứng rải rác trên nền cát trắng, hệt như cát ở vùng Củ Chi quê ngoại của quân. Ở đây quả là nhàn thật, quá nhàn là đằng khác. Các đơn vị của Pol Pot và Son San giờ nằm dạt đâu đó ở trên đất Thái, đã mất hồn và kiệt quệ sau đợt tấn công vừa rồi. Chúng còn đang co cụm, củng cố lực lượng chờ phục hồi sinh lực, nên cũng chẳng hơi sức đâu mà lén lút bò sang quấy nhiễu. Đây là những tháng ngày bình yên, những tháng ngày hiếm hoi quý báu cho sự nghỉ ngơi và trở lại với cuộc sống không tiếng súng, không vất vả, không có những phút giây căng thẳng khi ém quân chờ giờ nổ súng. Nhưng đôi khi, bọn anh cũng hơi buồn. Nhớ những cuộc hành quân đầy phấn khích, nhớ những đợt xung phong, nhớ mùi thuốc súng tỏa ra khét lẹt một vùng trận địa. Quân viết thật sảng so, với những dòng chữ li ti mỏng mảnh. Giấy ở đây là thứ quá hiếm hoi. Mấy quyển vở học trò anh mua khi ở cứ, giờ chỉ còn lại có dăm cặp giấy đôi. Có khi ở tòa soạn tạp chí, người ta đã dứt bỏ những bản thảo trước của anh ngay từ đầu. Khi thấy chúng viết trên cả hai mặt giấy, dứt bỏ một cách bực dọc mà không buồn liếc qua xem chúng ghi chép những gì, dù anh đã cẩn thận ghi ở đầu mảnh giấy một dòng chữ to, đầy khẩn thiết, gian nại. Xin vui lòng thông cảm, chúng tôi không có giấy. Quân nghĩ, ở tòa soạn báo quân đội, dĩ nhiên đa số trong ban biên tập phải là con nhà lính, nếu không phải là tất cả. Và đã là lính, tất họ phải hiểu giấy là thứ quý hiếm đến thế nào ở chiến trường. Họ phải biết nỗi xót xa, xé dần những lá thư của người yêu ở xa xôi, những dấu tích duy nhất thân thương liền khúc ruột ấy của người mình yêu mến để cuộn thuốc rê. Ấy là vì tình đồng đội. Có những thằng chẳng bao giờ lưu tâm tới chuyện giấy má thư từ. Với đứa này thì vì mù chữ, với đứa kia vì bị phụ tình, đứa nọ gia đình ở quê nhà đã từ lâu không còn liên lạc gì nữa. Nhưng tụi nó cũng cần giấy, dù chỉ là để dấn thuốc mà thôi. Và những tờ giấy, dù là giấy dở trắng tinh, chưa dính chút mực, hay là trang thư chứa đầy những lời thương nhớ tha thiết, là giấy báo mềm mại dễ dùng, hay là giấy đen khổ to để viết công văn, báo cáo cứng còng giòn rụm, đều cùng với thuốc rê hay với lá hà thủ ô biến thành khói nhuộm đen buồn phổi của những kẻ xa nhà. Bạn có thể nhìn thèm, chờ một dịp may nào đó khi có một tờ báo hay một quyển tạp chí chôm được hay xin được ở trung đoàn. Nhưng nếu bạn là người giàu có, là tiểu chủ nắm quyền sở hữu một vài manh giấy, bất kể giấy gì, bạn đâu thể nhìn bạn bè mình bứt tóc bứt râu vì thèm thuốc, nhất là khi còn thuốc mà giấy đã hết rồi. Và những điếu thuốc chẳng giống ai ấy là rất ngon, ngon hơn bất kỳ thứ thuốc thơm nổi tiếng nào trên trái đất. Chúng ngon vì sự thiếu thốn, vì sự chia sẻ, vì tình cảm đồng đội thân thương gắn bó. Nói đến giấy mà không nói đến tem là một thiếu sót vô cùng trầm trọng. Mỗi người được phát 3 con tem quân đội mỗi quý. Thật là chẳng thấm vào đâu. May mà có những đứa chẳng khi nào dùng đến chúng như đã nói trên. Vậy làm mọi con tem được phát ra cuối cùng đều được sử dụng cho sứ mệnh thiêng liêng cao quý của chúng. Hoặc là dán lên những cánh thư, hoặc là dán lên những phong bì đựng bản thảo phụng sự cho văn học. Nói đến phong bì, lại đẻ ra thêm một chuyện. Lính làm gì có những phong bì đúng nghĩa? Phong bì nghĩa là một mảnh giấy, có khi lem nhem chữ nghĩa, hình vẽ lăng quăng, được gấp lại, dán bằng cơm nguội một cách lôi thôi. Tuy nhiên nói đi rồi nói lại, cũng có những khi anh em ta được một thời phủ phê giàu có. Nào giấy, nào dở, nào thuốc điếu, thuốc lào, bánh kẹo, thư từ động viên thăm hỏi của mấy cháu thiếu nhi. Ấy là những dịp bắt đầu vào mùa chiến dịch, hoặc những dịp lễ lớn ở quê nhà. Nhưng những dịp đáng yêu như vậy cũng ít ỏi, có thấm vào đâu. Và thiếu thốn, vẫn hoàn thiếu thốn. Những trang bản thảo của quân đã lôi thôi như vậy, về hình thức, nhưng cũng còn dễ chấp nhận được nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó. Thế nhưng không, bản thảo của anh lại còn mang đủ màu, đủ sắc. Mực viết bích xanh dương đậm, mực bơm vào viết mấy tim tím, xanh lá mạ non nguyên là thuốc màu nhuộm vải xin được ở dân dạo còn ở cứ, rồi có khi là những đoạn ghi bằng bút chì. Bởi vì một truyện viết ở đây có bao giờ đi một lèo thẳng tắp, chúng luôn bị ngắt ngang đột ngột ở một đoạn, một dòng nào đó, vì một ngàn lẻ một lý do, địch tập kích, hành quân chiến đấu, đi công tác, bị lên cơn sốt. Và những dòng chữ này có khi còn nhem nhuốc nhạt nhòa vì thấm nước mưa, đến không tài nào đọc được. Mỗi khi phải bỏ một trang bản thảo bị sự cố như vậy, lòng quân đau như muối xác. Trăm nỗi đoạn trường, trăm điều cay đắng như vậy đối với từng bản thảo gửi đi. Bản thảo duy nhất, không có bản nháp mà cũng không có bản lưu. Thế nhưng những truyện của anh vẫn không được ghé mắt đến, hoặc cũng có khi chúng được chiếu cố đăng rồi, nhưng quân không thể biết. Ở đây có khi hàng mấy tháng trời chẳng có gì để đọc. và những tờ báo tạp chí rách tươm nhàu nát kiếm được ở trung đoàn mang về thì cũng đã quá lỗi thời. Số này số nọ được chăng hay chớ chả có thứ tự gì. Có khi lúc đó là tháng 10, tụi quân kiếm được số của tháng 1, tháng 2 tận hồi năm ngoái. Biết đâu chúng đã được đăng trong những cuốn mình chưa đọc. Quân tự an ủi và vẫn tiếp tục bỏ một phần giấy hiếm hoi của mình để viết. Không vì điều gì khác ngoài một sự thật đơn giản. Viết đối với anh là một niềm thôi thúc. Quân đặt dấu chấm cuối cùng kết thúc câu chuyện, rồi dương vai thở phào vô cùng khoan khoái. Nó đã được khởi đầu từ dạo đơn vị còn nằm ở cứ, chưa hành quân cơ động. Nhưng viết giữa chừng thì biết bao công việc bận rộn để chuẩn bị cho một mùa chiến dịch đã buộc anh phải tạm bỏ quên nó đi. Ôi, cái sự viết lách, văn nghệ, văn gừng này thật là kỳ lạ. Nó hành hạ người ta, làm người ta quên ăn quên ngủ, làm người ta đầu óc nóng bừng như muốn nổi điên lên với bao nhiêu câu hỏi. Phải tiếp tục câu chuyện dở dang như thế nào đây? Phải dùng từ nào để diễn tả những khoảnh khắc này với bao ý nghĩa? Cây bút này có chịu vâng lời, tuân phục tôi không? Có run rẩy theo nhịp tim tôi run rẩy, có tuôn trào trên mặt giấy như máu tôi đang cuộn chảy rạo rực trong người? Hay là nó cương quyết bướng bỉnh, kháng cự lại điều tôi muốn nói? Viết thật là nhẹ nhàng, mà cũng thật là vất vả. Nhưng nó cũng thật kiều kỳ, làm tâm hồn sung sướng lâng lâng phơi phới biết bao. Hạnh phúc khi viết rất là giản dị, nhưng lớn lao không có gì so sánh được. Khi có một đoạn, một câu ưng ý, nói lên đúng những cảm xúc, ý tưởng sâu xa. Quân quay qua ụ mối, nó đang cầm cùi giót những nan tre tròn trĩnh nhỏ xíu để đan một chiếc lồng cho con sáo cưng của mình. Quả là ụ mối rất cưng con sáo. Rừng tre gai cách đây đâu phải gần gì, mười mấy cây đường rừng. Thật ra con chip không ưa gì những chiếc lồng. Nhưng khi hành quân di chuyển, ụ mối buộc phải nhốt nó vào lồng. Nếu không, khi dừng lại ngày giải lao, con quỷ hiếu kỳ ham chơi này có thể mãi mê săn đuổi, tán tỉnh một nàng sáo xinh xinh nào đó và không kịp trở về khi đơn vị tiếp tục hành quân. Chiếc lồng cũ đã bị bẹp rúm lại khi ụ mối lăn mấy vòng để tránh một làn đạn xối xả của địch khi đánh vào cửa mở Ampiu hồi đầu năm. Ụ mối tiếc muốn đứt ruột, nó cứ lầm bầm quyền rủa bọn địch ác ôn đã làm hư chiếc lồng quý báu. Sườn lồng không phải làm bằng thứ tre tầm thường, mà là những thanh gỗ gõ đỏ đã được nó trau chuốt công phu, cạo vuốt bóng loáng. Dù sao, ụ mối ắt cũng mừng thầm là con chip vẫn bình an vô sự. Hồi chuẩn bị đi, quân đã ngăn không cho ụ mối mang theo con chip. Nhưng nó cũng lén lút bằng cách nào đó xách theo vì không muốn xa con chim cưng lâu như vậy. Quân hỏi, "Già Hương và thằng Thuận đi đâu mất rồi ụ mối?" Ụ mối không ngẩng đầu lên lầu bào nói, "Hai bọn hắn đi kiếm cái gì về làm thức ăn rồi. Em đòi đi, ông già không cho. Còn bảo em suối quẩy lắm. Đi theo, chỉ tổ trù ẻo cho xui thêm. Hả, anh thấy có bực không?" Hồi còn ở Tà Cuông, ai đi chém cá săn dọc về cho trung đội? Ai là tay săn thiện nghệ nhất cái tiểu đoàn ngoài ụ mối này? Quân an ủi ụ mối, "Thôi thôi mày đừng có buồn. Ở đây đâu có cá hay có thú cho mày săn bắt. Mà ông già dị đoan cũng phải thôi mày ơi. Ông là dân xứ đạo An Giang mà. Tại mấy lần trước có mày đi cùng, rạc cả giò luôn, nhưng mà có kiếm được cái quái gì đâu. Ê, thật ra ở đây chỉ có nước, kiếm chút lá rừng chua về nấu canh, đâu cần gì đi đông. Ông già muốn để mày rảnh rỗi làm cái lòng thôi, chứ không phải chê gì mày đâu, ủ mối ơi. Phải chi trời nắng, em xách xẻng ra một loáng là có khối dông về nướng." Ủ mối là biệt danh trung đội dành cho nó. Chứ họ tên đầy đủ của nó văn hoa lắm, Phan Quang Dũng. Lý do của cái biệt danh này là vì tự nhiên đã bố trí gương mặt quá tuổi dậy thì của Dũng một cách vô cùng quân sự, mang tính phòng ngự cao độ. Nghĩa là lỗ chỗ, lồi lõm những mụn nhỏ mụn to và sẹo mụn, hệt như một cái ụ mối thứ thường hảo hạng. Mà ở chiến trường này có gì quý báu cho bằng một cái ụ mối hiện ra đâu đó khi đang đánh nhau long trời lở đất. Ụ mối là một công sự thiên nhiên vững chắc, an toàn hơn hết. Vậy nên cái biệt danh này không phải là một sự coi thường, mà trái lại là một niềm vinh hạnh cho người mang nó. Ụ mối cũng thừa hiểu điều này, nên nó tỏ ra khoái trá vô cùng. Quê Ủ Mối là một huyện miền núi tỉnh Nghệ Tĩnh, nên nó đánh bắt thú rừng rất giỏi. Những đêm nằm nhớ nhà, Ủ Mối cứ kể cho tụi quân nghe những chuyến đi săn tuyệt thú của nó. Cái giọng trọ trẻ khó nghe của Ủ Mối hồi mới về đơn vị chả ai nghe nổi, nhưng sau rồi cũng quen dần. Ở đây tụi quân gọi mấy đứa quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh là con nhà bọ. Bọ nghĩa là bố. Dân Nghệ Tĩnh có lắm thổ ngữ, nên cũng tạo ra nhiều giai thoại vui đáo để. Ví dụ như dưới đây là một trong số đó. Trung đội vừa nhận được mấy thằng bọ tân binh về tới nhà, A trưởng nói: "Thôi, tụi bay theo thằng A ra giếng tắm rửa đi rồi dọn cơm." Quay về, bữa cơm đã được dọn lên tinh tươm hơn ngày thường chút đỉnh để chào mừng đồng đội mới. Mấy tay cũ ngồi quay quần lại bên mâm, bỗng ngạc nhiên khi thấy tụi tân binh vẫn đứng lóng nga lóng ngóng. A trưởng nói: "Nè, ngồi xuống ăn cơm đi chứ, tụi bay còn mắc cỡ cái gì nữa vậy hả?" Mấy đứa khép nép ngồi, còn một thằng vẫn đứng lơ láo. "Ngồi xuống đây ăn đi chứ mày, mày chờ cái gì?" Dạ, em không có đói. Không đói thì cũng ăn thêm một hai chén cho nó vui. Em không có đói. Thôi, không đói thì thôi. Lính mà, thấy ăn là cứ nhào vô, ha. Không có chờ mời mọc nhiều lời. Chừng nào đói, mày qua nhà bếp mà ăn nghe. Tên lính mới nhìn mấy đứa đồng hương, rồi nhìn mấy cái miệng đang nhai nuốt ngồm ngoàm mà nuốt nước bọt. Vừa đói, vừa tức mình, vừa sợ sệt không dám nói gì. Đội, thổ ngữ Nghệ Tĩnh có nghĩa là chén. Nó đã làm rớt cái chén B-52 đâu đó trên đường. Thế nhưng do cái giọng địa phương giấu sắc thành dấu nặng, mà cánh lính miền Nam cứ nghĩ là nó nói không có đói. Đến khi một thằng đồng hương nít hết chén cơm cuối cùng đưa cho thằng này, nó chạy ra bồn nước trước nhà ngoáy mấy cái rồi nhào vào bới cơm ăn hùng hục như đói từ ba đời ba kiếp nào trước những cặp mắt ngạc nhiên. A trưởng hỏi. Ủa, sao mày nói mày không đói mà bây giờ mày ăn thấy kinh vậy mày? Một thằng ngập ngừng giải thích. Nó chỉ cái chén nói. Nó không có đội, tức là không có cái này. Cả A ôm bụng cười nghiêng ngả. A trưởng vừa cười sùng sục, vừa cố thốt. điều này tao phải lập một cái bản từ điển để mà giải thích mấy cái từ độc đáo của tụi bay rồi. Dĩ nhiên, đây chỉ là giai thoại. Có lẽ nó ra đời từ những ngày chống Mỹ hay trước đó nữa cũng nên. Nhưng những giai thoại như vậy vẫn hay được nhắc đến để treo ghẹo những chàng lính quê choa. Quân nhớ tới mấy giai thoại đó và bỗng bật cười hăng hắc. Ù mối ngạc nhiên nhìn anh. Làm gì khi không cười một mình vậy? À, không có gì. Tao nhớ mấy chuyện cũ mày ơi. Ù mối cúi xuống tiếp tục vót nang. Anh ngâm nga ư ử trong cổ mấy câu dân ca xứ Nghệ. Đã thương thì thương cho chắc, đã trục trặc thì trục trặc cho luôn. Chứ đừng như con thỏ ở đầu trung, khi vui nó giỡn bóng, khi buồn nó đùa trăng. Quân bước tới góc lều, nơi ba lô của anh treo lên một cây cột chừa một nhánh chạc hai. Một kiểu móc quần áo ba lô đặc trưng mô đen giả chiến của cánh lính nhà ta. Anh lấy ba lô xuống, moi cái bọc ni lông đựng sổ sách giấy tờ ra, nhét cẩn thận mấy trang bản thảo vào, rồi gói ghém lại treo lên. Anh chép miệng. Hey, thèm thuốc quá, giờ mà được rít mấy hơi thì còn hơn lên thượng giới uống rượu quỳnh tương của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Lều có tổng cộng 4 chạc 2 treo ba lô, nghĩa là có 4 người, Quân, Ủ Mối, Già Hương và Thuận Kèo. Ở trung đội, Già Hương, trung đội Phó Hậu Cần là người lớn tuổi nhất, 29, kế đó là Quân, 27, còn lại thì sồm sồm, một đứa, từ đứa nhỏ nhất là 19, đến đứa lớn nhất khoảng 21-22. Trung đội có 4 lều, tức là quân số 16 tay súng bộ binh. Quân số thực là 25, nhưng vắng hết 7 người. Ba tay đang lên cơn sốt nặng hồi sắp hành quân cơ động ở lại giữ cứ. Thứ tư là Trung A trưởng, đã hy sinh trong trận đánh Apiu vừa qua. Thêm 2 tay bị thương đang nằm viện ở chúp. Và cuối cùng là Phương, B trưởng, đã đào ngũ sau trận đánh chiếm Apiu. Tạm thời thì Quân nắm quyền chỉ huy trung đội 12 ly 7. Thực ra anh đã là B phó quỳ B trưởng từ năm 1982. Nhưng đầu năm 83, Phương học quân chính ở sư về, thay thế anh chỉ huy B. Một con người cơ hội đầy thủ đoạn, ham hố trèo thật nhanh thật cao trong nấc thang cấp chức, nhưng không bằng năng lực mà bằng mọi mánh khóe. Nói cho công bằng, Phương cũng là người có tài năng trong việc vạch ra các kế hoạch, phương án huấn luyện hay tác chiến, hay trong phân công công tác. Nhưng Phương là dạng người mồm mép đỡ tay chân. Y lại chưa từng qua chiến đấu bao nhiêu. Vừa sang ca đánh 1-2 trận lẻ tẻ, đã xin đi học sĩ quan sơ cấp. Rồi khi ra trường về đơn vị chưa bao lâu, lại gặp ngay đợt chiến dịch lớn nhất, căng nhất trong suốt 4 năm qua. Y bỏ trốn, có khi là điều hay. Một chỉ huy hèn nhát có thể làm anh em đổ máu, hy sinh một cách vô ích và phi lý. Quân từng có kinh nghiệm xương máu về vấn đề này. Đó là một trận đánh vào cuối mùa khô năm 81 ở phía tây huyện Svejček. Lúc đó, anh còn là xạ thủ B-40 của đại đội 12. Khi ấy, đại đội đang trên đường về cứ sau một đợt truy quét 10 ngày. Gạo hết, nước hết, nhưng đơn vị chỉ còn cách cứ khoảng 5 cây số. Nghĩa là chưa tới một giờ hành quân. Mùa nắng ở Campuchia, cái cần yếu nhất chính là nước uống. Vì có khi đơn vị đi hàng chục cây số, băng qua những cánh trảng mênh mông của Đắk Đồng Bông. Trên đầu là mặt trời đỏ rực bừng bừng, dưới chân là lớp đất ruộng khô nẻ săn cứng lại như bê tông, lõi chõi những gốc rạ đốt cháy nham nhở còn sót lại. Những con suối, con mương dẫn nước đều chỉ chảy có một mùa, mùa mưa. Còn mùa nắng, chúng chỉ là những đường rãnh thấp ngoằn ngoèo trơ trọi lớp bùn khô. Và trên suốt hàng mấy chục cây số hành quân đó, thỉnh thoảng mới có một cây độc mộc đứng lẻ loi hoặc một lùm cây lè tè khô héo, không đủ che mát một mái đầu. Hành quân mang giác nặng, mồ hôi ra nhiều nên cũng cần nước để bù đắp lại cho cơ thể. Nhưng những tay lính cũ cẩn trọng, lúc nào cũng hành quân chiến đấu, thủ sẵn một bình tông chí cốt trong ba lô. Chỉ khi chết sống mới dùng đến. Nhưng lần ấy, C đã về đến gần cứ và ở chặng giải lao cuối cùng trước đó. Mọi người, dù là người lo xa nhất cũng đều dốc hết nước vào bụng cho đã thèm. Người không uống mấy thì cũng nhường chỗ nước còn lại của mình cho mấy đứa trẻ hơn, đã hết nước từ đời não đời nao. Khi sắp đến một con suối, một mùa lớn giữa trảng, chợt đại đội bị phục kích bất ngờ. Khoảng hơn 80 tay súng địch đã phục sẵn dưới lòng suối, ở một khúc dòng cung hiểm trở. Đại đội nhanh chóng tản ra phản kích, nhưng ai cũng vừa mệt vừa đói, lại khổ nhất là khát khô cả cổ, mà cuộc đỏ súng cứ giằng co. Địch đã chuẩn bị tinh thần vật chất đầy đủ để kềm chân, hòng tiêu diệt đơn vị của ta theo chiến thuật dĩ vật đãi lao, và chúng quyết không để cho tụi anh thoát khỏi gọng kềm. Xê trưởng khi ấy là Dụ, người Thanh Hóa, rất vui tính nhưng cũng đánh nhau rất cừ. Anh vẫn thản nhiên bình tĩnh xếp đặt kế hoạch rút lui. Sau đó anh cho liên lạc bò lên từng bộ phận triển khai kế hoạch. Xê sẽ cầm cự đến chiều, chờ khi mặt trời sụp xuống. Khi ấy lợi dụng bóng đêm sẽ từ từ rút. Quả lực gồm khẩu cối sáo và khẩu đại liên sẽ rút ra trước đến vị trí an toàn, rồi phát quả kềm chế cho số còn lại rút ra. Trung đội 4 rút sau cùng theo đội hình tổ tam tam. Kế hoạch lẽ ra đã tiến hành hoàn hảo nếu không có sự hèn nhát của Dung B trưởng B5. Thay vì chờ phối hợp rút một cách bình tĩnh, thông thả, an toàn, anh quá sợ sẽ bị cầm chân và chết khác nếu không thoát được. Nên khi liên lạc vừa mới kịp phổ biến kế hoạch cho các A trực thuộc và B4, Dung đã ra lệnh cho B5 liều mạng tháo chạy về hướng Tây, hướng có cứ của tiểu đoàn 2, không chờ lệnh của C trưởng Dụ. Số lính B5 mở đường máu thoát ra khỏi tầm quả lực địch hôm đó chỉ còn dõng dạng hơn 1/3. 2/3 chết hoặc bị thương nặng, mất máu quá nhiều, nên sau đó cùng chết khi có chi viện của D2 tới. Lần bị dây hãm ấy đã ăn sâu vào ký ức quân như một vết hằn, vì trong số lính hy sinh có Khoa, có Đạt, là những bạn vô cùng thân thiết của anh. Từ ngoài căn lều cách khoảng hơn 100 mét, chợt nghe thấy tiếng kêu réo ơi ới của Thuận kêu: "Anh Quận ơi, ụ mối ơi, qua nhà bếp mau đi, có đồ nhậu nè." Ụ mối ló đầu ra nghiêng ngó, rồi thục vô bảo Quân: "Em thấy thằng Thuận xách con gì như con dịch á anh Quân." "Vậy hả? Chắc hai tay này ra hồ bắn được dịch trời rồi." Ụ mối lầm bầm: "Cái hồ chết tiệt này đúng là vô duyên vô dụng. Em nỏ bao giờ thấy có chim cò gì? Cá thì nhỏ chút bằng ngón út, đầy xương, mà cũng nỏ được bao nhiêu." Quân cười xòa: "Thôi, tại mày chưa dịp gặp đó chứ. Nè, chứ già Hương hay thằng Thuận làm gì bá phát bá trúng như mày? Mày biết tại sao hồ không có cá mà cũng không có chim chóc gì không? Tụi trung đoàn 8 ở đây nè, cứ đánh trái hạ rầm, cá to nào còn với tụi nó. Với lại vừa rồi mình đánh chiếm Abiu, đạn pháo ầm ầm, chim cò nó mất hồn mất vía trốn sạch hết rồi. Con dịch trời này chắc là loại thương phế binh hạng nặng nên mới còn lề mề ở lại đây chờ vô nồi đó ủ mối ơi." Quân và ủ mối bước vào nhà bếp. Mọi người đã quay quần ngồi bên những bát nước nóng bốc khói. Bình và Phái Điển đang loay hoay nhổ lông con dịch. Thuận Kèo quay sang Quân nói với vẻ quan trọng: "Anh Quân, lúc nãy về ngang qua tiểu đoàn bộ, em gặp thằng Kiên liên lạc. Nó báo cho em một chuyện. Anh biết gì không?" Thuận ngưng lại ở mờ. Tiếng Cóc bực mình quát Thuận: "Thì mày cứ nói đi. Mày á lúc nào cũng làm ra vẻ quan trọng như cái chuyện nhỏ như cái móng tay." "B mình á sắp có thêm một tay súng. Mà tay này nghe nói á học hạ sĩ quan ở bên nước mới qua. Chắc hắn về đây thay cho anh Trung đó." Quân bình thản nói: "Vậy à?" Anh là người trầm tĩnh, kín đáo, vui buồn ít khi lộ ra mặt. Thật ra cái tin này cũng làm anh rất nôn nao như hầu hết mọi người khác. Ở chiến trường có thêm được một người là rất quý, vì quân số luôn luôn bị hao hụt mất mát do bị thương, bị bệnh. Có thêm một người là bớt đi một phần gánh nặng trong công tác chiến đấu và thêm một niềm vui. Chỉ mong sao nó không phải là một thằng Phương thứ hai. Quân thầm mong ước, anh nhìn con dịch hỏi Dạ Hương: "Ủa, anh hay Thuận bắn được vậy anh? Con này coi bộ cũng cỡ 80 tuổi rồi, tha hồ mà nhai đó nghe." "Tao bắn đó mày, mà kể cũng mắc cười. Đi hoài mà không có thấy thứ gì ăn được. Tao chán quá, tính quay về. Thằng Thuận nó cứ năn nỉ tao là lên hồ, quả may kiếm chắc được gì. Thế rồi lên đó, thấy con dịch này đang lặt lự bên hồ nè. Nó bị thương ở cánh bay không có nổi. Chắc là bị ai bắn hay là trúng mảnh pháo lúc đánh nhau. Em mới bảo già Hương nè, thôi ráng bắt sống nó để về lấy tiết, đánh tiết canh mà không nghe. Ổng sợ bị sảy mất uổng nên ổng bắn tỉa luôn. Chà, nhắc tới tiết canh mà phát hèm. Phải chi giờ có gừng cháo dịch chan nước mắm gừng nghe. Trời mưa này ăn đúng là nhức nách luôn. Mọi người im lặng. Mưa lại bắt đầu rơi tí tách bên ngoài. Câu ước ao của Thuận chợt gợi lên một nỗi nhớ không tên về quê hương. Nỗi nhớ thơm mùi cốm dẹp, mùa lúa mới. Thơm mùi thịt chuột đồng khìa xả ớt mùa nước nổi. Thơm mùi khói rạ đốt đồng những buổi chiều vàng.